kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả tiếp tục đến với chương 8 của cuốn sách Driving Change. Phần tiếp theo của chương 8 sẽ được mở đầu bằng mục 6, Di sản của quyền sở hữu. Vào những năm khi UPS hoạt động chủ yếu giữa bờ biển phía đông và phía tây của Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, với các hoạt động lớn nhất ở Los Angeles, San Francisco và New York, thì công ty được hưởng lợi từ một hệ thống sáng chói trong việc kết nối các nhà quản lý, và lợi ích của họ phù hợp với việc sở hữu chung của công ty. Jim Casey đã từng nói rằng, các yếu tố quan trọng nhất trong sự thành công của công ty là các nhân viên có quyền sở hữu công ty. Các công ty khác cũng cung cấp các khoản bù lỗ bằng hình thức cổ phiếu cho nhân viên. Tuy nhiên, không đến mức nhiều như của UPS. Zapata nói, điều hiếm thấy về UPS là không chỉ những nhân viên cấp lãnh đạo được chia sẻ quyền sở hữu của công ty, mà cơ hội sở hữu đối với các cấp khác cũng thực sự được thực hiện. Đó cũng là một nước cờ cho các hoạt động của công ty bằng cách đền đáp các quản lý bằng cổ phiếu thay vì tiền mặt. Nó đã giúp công ty giữ lại nguồn tiền mặt. Điều này cho phép công ty có thể tránh khỏi áp lực của thị trường vốn và duy trì nền văn hóa độc đáo của UPS. Nó cũng tạo ra một lực lượng lao động cấp cao, tất cả cùng chung chí hướng. Một người làm quản lý bắt đầu khi còn rất trẻ, và rất nhiều quản lý của UPS đã làm điều đó từ một công việc bán thời gian. Sau khi học trung học hoặc trong thời gian học đại học, có thể sở hữu một lượng cổ phiếu rất đáng kể của UPS ở tuổi 35 hoặc 40. Có một thuật ngữ trong trường kinh doanh gọi là chi phí cho đại lý, để đại lý này thực hiện dịch vụ cho bên ủy thác. Đó là giá mà chủ sở hữu của một công ty phải trả cho việc thuê người khác để quản lý công ty. Trong hầu hết các trường hợp, quyền lợi của các nhà quản lý chuyên nghiệp không hoàn toàn phù hợp với lợi ích của chủ sở hữu. Tình cờ là một trong những nguyên nhân gốc rễ của một số những vụ bê bối của công ty xảy ra vào đầu thập kỷ này. Ví dụ, lợi ích của giám đốc tài chính của Enron, Andrew Patap, đã tạo ra hàng chục triệu đô la đầu tư vào mục đích đặc biệt của Enron, thực tế không phù hợp với lợi ích của hội đồng quản trị của Enron. Tuy nhiên, trong nhiều thập niên, trong hệ thống UPS, các chủ sở hữu duy nhất của công ty là các nhà quản lý, và các nhà quản lý của công ty là chủ sở hữu. Các lợi ích của tất cả các chủ sở hữu không hoàn toàn như nhau, vì cổ phiếu được phân bố không đều, nhưng nó sẽ ở mức gần nhất có thể đối với quyền sở hữu được chia đều, mà không cần sống trong một xã hội không tưởng tư bản. Quản lý được khuyến khích bằng nắm giữ cổ phần của họ cho đến khi nghỉ hưu, và tất cả mọi người gần như đã làm điều đó. Điều này một phần là do ưu đãi tài chính được công ty đưa ra, một trong số đó là thêm 3% một năm trên lợi nhuận thị trường, trên cổ phiếu sở hữu. Vì vậy, những phần thưởng tài chính thực sự được đưa ra sau khi các nhà quản lý rời công ty. Đây là một động lực sinh ra, một tầm nhìn dài hạn cũng như mong muốn phát triển một thế hệ mới của các nhà lãnh đạo. Những người sẽ bảo vệ các khoản đầu tư qua nhiều thập niên, nhiều tầng lớp, các nhà quản lý được cho phép nhảy vào kế hoạch. Chính vào năm 1927, các nhà quản lý cao cấp nhất đầu tiên bắt đầu chia sẻ công bằng. Trong những năm 1940, quyền sở hữu chứng khoán đã trở thành thể chế, và sau đó kế hoạch khuyến khích các nhà quản lý, trong đó phân phối 15% lợi nhuận hoạt động như giải thưởng cổ phiếu, trả cho các nhà quản lý tương ứng với tiền lương của họ, được đưa ra vào những năm 1950. Các nhà quản lý mới được phép tham gia vào kế hoạch khuyến khích các quản lý vào những năm 1960. Jim Kelly trên thực tế nhớ rất rõ phần được chia đầu tiên của mình, 29 cổ phiếu vào năm 1967. Trong những năm 1990, công ty cũng đã quyết định cho các tài xế và các nhân viên làm theo giờ khác có cơ hội trở thành chủ sở hữu, cho đến khi UPS phát hành cổ phiếu ra thị trường vào năm 1999. Thì hội đồng quản trị của công ty đóng vai trò thị trường trên thực tế không chính thức. Các nhà tư vấn và các nhà phân tích bên ngoài sẽ đưa ra các mô hình tài chính và điểm chuẩn so với các đối thủ cạnh tranh của UPS. Để trở thành bên thứ ba kiểm tra bộ giá cổ phiếu của hội đồng quản trị, hội đồng quản trị xem xét đầu vào này, đưa ra quyết định cuối cùng chính xác về giá cổ phiếu tùy thuộc vào hội đồng quản trị. Một trong những phương pháp mà UPS sử dụng là công thức Salomon, một công cụ kỹ thuật của ngân hàng đầu tư đã nghĩ ra một cách để giúp riêng các công ty tính giá trị của công ty họ. Hội đồng quản trị của UPS nói chung đã cố gắng thận trọng trong việc thiết lập giá cổ phiếu. Nó không nhất thiết phải đẩy lên quá cao trong thời kỳ bùng nổ hoặc hạ quá thấp trong giai đoạn xuống cấp. Chỉ có thời gian duy nhất chỉ số các cổ phiếu xuống dưới mức IPO là trong quý vào năm cuộc đỉnh công xảy ra năm 1997, khi đó nó giảm 50 cent từ 30,50 xuống $30 một cổ phiếu. UPS luôn luôn có triết lý rằng công ty muốn có thu nhập ổn định và suôn sẻ. Ý kiến về sự biến động giá cổ phiếu ở mức thấp nhất phản ánh một công ty chắc chắn đáng tin cậy, không để cho nhân viên, đồng chủ sở hữu hoặc khách hàng thiệt thòi. Chính sách tài chính cẩn thận của công ty và kết quả quản lý bảng cân đối kế toán được đánh giá 3A cho phép các nhà quản lý đặt trọn niềm tin vào UPS một cách an toàn. 7. Các bất ổn của một ý tưởng. UPS luôn luôn được quản lý tốt và các công ty được quản lý tốt liên tục đánh giá như thế nào để các cổ đông của mình có thể được hưởng lợi cao hơn. Tại thời điểm khác nhau trong lịch sử của công ty, đã có các cuộc thảo luận về việc liệu một công ty tư nhân tổ chức với số lượng giới hạn về chủ sở hữu còn là mô hình tốt nhất hay không. Với xu thế của thời đại vào năm 1999 và số lượng rất ít các công ty tham gia vào thị trường vốn, các giám đốc của công ty có ít lựa chọn nhưng lại có ý tưởng tham gia thị trường chứng khoán. Ý tưởng tiếp cận vốn từ các nhà đầu tư bên ngoài không phải là chưa từng có ở UPS. Năm 1929, Casey đã thuê một ngân hàng đầu tư với ý tưởng thúc đẩy việc mở rộng sắp tới của UPS quanh thành phố New York. Trong một thỏa thuận của mình với các cổ đông đổi tiền mặt bằng cổ phiếu, một công ty mới được thành lập làm phương tiện để cung cấp vốn cần thiết cho việc mở rộng. Tuy nhiên, trong vòng 4 năm, toàn quyền sở hữu công ty lại trở lại trong tay của ban quản lý. Trong những năm gần đây, khi UPS xem xét để thực hiện việc mua lại, công ty càng phát hiện ra rằng người bán tiềm năng đã quan tâm đến chứng khoán hơn là tiền mặt. Để tránh hậu quả về thuế ngay lập tức, do UPS dành nhiều năm để xác định giá trị cổ phiếu của nó một cách khá dè dặt, nên người ta e ngại rằng nó sẽ không đạt được thỏa thuận tốt nhất trong các vụ mua lại này. Hai cố vấn quan trọng của UPS trong giữa những năm 1990 là James A. Randi, phó chủ tịch của Morgan Stanley, người đứng đầu nhóm giao thông vận tải toàn cầu của ngân hàng, và Hal Tanner, chủ sở hữu của Tanner & Co., ngân hàng đầu tư New York. Tanner đã cố vấn cho 5 CEO và 7 CFO khác nhau của UPS từ những năm 1976, trong khi tại Salomon Brothers vào những năm 1980, Tanner đã làm việc với UPS về các vấn đề khác nhau, và sau khi rời khỏi Salomon, ông được giữ lại làm tư vấn cho UPS trong một thời gian. Mặt khác, Randy đã gọi cho CFO của UPS vào năm 1996, Robert C. Glennin, nhiều lần để đưa ra những phân tích và những lời tư vấn. Ông đã được mời dự một cuộc họp và được hỏi liệu ông có chấp thuận việc công ty gia nhập thị trường chứng khoán để chào bán cổ phiếu cho công chúng hay không. Gió đã thổi đúng chiều và Randy và Tanner đóng vai trò quan trọng đối với UPS trong suốt đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng IPO năm 1999. Randy đóng vai trò là chuyên gia ngân hàng hàng đầu và Tanner là cố vấn chính cho UPS. Tại sao gió đã thay đổi? Một lần để có được vốn cổ phần công khai có giá trị, có thể sử dụng để mua lại các công ty, một phần để mở khóa những giá trị có sẵn trong công ty, và một phần vì, như Jim Kelly nói, trong khi công ty vẫn còn những dự tính đầu tư ra nước ngoài. Trong 15 năm trước khi IPO phát hành cổ phiếu ra công chúng, UPS đã xây dựng một trong những hãng hàng không lớn nhất thế giới, đi từ một công ty hoàn toàn kinh doanh trong nước đến một công ty khổng lồ toàn cầu, và trở thành công ty giao nhận hàng đầu tiên của những món hàng đặt hàng trên Internet. Việc chuẩn bị các bước để trở thành một công ty cổ phần hóa, cùng với các nghiên cứu cẩn thận, giống như việc đặt một dấu chấm than vào tất cả những bước đã đi trong thập kỷ trước, Kelly nói, chào bán cổ phần ra công chúng giúp tăng cường việc hướng ngoại rất mạnh mẽ, chứ không phải chỉ hướng nội. Khi Kelly và đội ngũ quản lý quyết định thực hiện ý tưởng một cách nghiêm túc, mọi thứ chuyển động rất nhanh. Vào ngày 3 tháng 7 năm 1999, Kylie đã gặp Randy và Richard Cartman. Cũng từ Morgan Stanley trong 3 giờ, Cartman là chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực tiếp thị, chịu trách nhiệm quảng cáo cho việc phát hành cổ phiếu của UPS. Điều hấp dẫn hơn sau cuộc họp đó là Kylie đã thành lập một nhóm nhỏ để phân tích và xem xét các ý tưởng, bao gồm những nhân vật quan trọng của Kylie, giám đốc tài chính Glennin và luật sư Joe Morrow, Sopata và sau này là Kiel, làm cầu nối trong mọi vấn đề giữa Morgan Stanley và UPS. Một tuần sau, Kylie và phó chủ tịch John Iden đã gặp gỡ các ngân hàng tại khách sạn Ritz-Carlton Atlanta. Ngày 19 tháng 7, Randy và Cartman đến Atlanta thuyết trình trước hội đồng quản trị. Sau đó, hội đồng quản trị thảo luận trong 2 ngày. Mối quan tâm lớn nhất trong 2 ngày thảo luận là tác động tiềm năng của IPO đối với văn hóa sở hữu của công ty và thảo luận kỹ cách đưa ra quyết định, tăng cường quản lý, kiềm chế tham vọng và nhấn mạnh tính toàn vẹn. Quản lý không phải chỉ ở quý tiếp theo, mà là một phần tư thế kỷ tiếp theo, như cách MySQ đặt tên cho nó. Trên thực tế, nhiều người đã đưa ra các tác phẩm nổi tiếng của Casey từ những năm 1950, khi ông dường như có rất nhiều cấu trúc công ty tư nhân khác nhau trong tâm trí của mình. Ông viết rằng công ty tin rằng điều không khôn ngoan là cho cả thế giới biết hết tất cả các công việc kinh doanh của chúng ta trong quá trình xây dựng công ty tư nhân. Vì lợi ích của tất cả chúng ta này, chúng ta đã nhận thấy rằng chúng ta phải thận trọng với việc kinh doanh của chúng ta và tiếp tục gặt hái thành công, bởi vì lịch sử lâu dài của công ty là công ty tư nhân chuyển đổi thành công ty sở hữu của nhân viên. Nên một ưu tiên khác của Kylie trong các cuộc đàm phán ban đầu với Morgan Stanley là xây dựng một kế hoạch truyền thông để giải thích các khía cạnh quan trọng của IPO cho người lao động trước khi nó rò rỉ ra ngoài các phương tiện truyền thông hoặc các bên liên quan khác. Điều gì làm mọi người chịu đầu tư? Ngày 22 tháng 7, UPS tuyên bố sẽ bán 10% cổ phần của mình cho công chúng. Một động thái được dự định để tạo ra một thị trường cổ phiếu có thể được sử dụng như tiền tệ để mua lại các đại lý trong tương lai. Tại thời điểm công bố, với gần 25 tỷ đồng doanh thu, UPS chỉ kéo Cargill và các ngành công nghiệp khác vào doanh thu của các công ty tư nhân. Trong một nhận xét rất tự tin của đội ngũ quản lý tại Morgan Stanley và Turner, ngay cả một quy trình đề nghị mang tính cạnh tranh để chọn người bảo lãnh phát hành hay chuyên gia tư vấn cũng không có. Rất nhiều ngân hàng đầu tư lớn trên Wall Street đã tự coi mình là những ứng cử viên mạnh cho vai trò lãnh đạo nếu UPS phát hành chứng khoán ra thị trường, như Goldman Sachs, Salomon Brothers và Merrill Lynch. Đã rất ngạc nhiên bởi thời gian công bố và việc thành lập đội ngũ cố vấn của UPS. Nhưng, như Turner nói, UPS không quan tâm những gì các công ty khác đã làm trong quá trình IPO của họ, hoặc họ hoạt động như thế nào. UPS chỉ muốn làm ngay vì những cổ đông của mình và làm những gì tốt nhất cho công ty. Morgan Stanley sớm nhận ra rằng không có bất kỳ IPO bình thường nào. Thứ nhất, UPS thoát ra được nhờ có kinh nghiệm linh hoạt từ Morgan Stanley rút ra từ Teamster. Morgan Stanley chấp nhận cắt giảm để bảo lãnh bán thấp hơn tiêu chuẩn 4%. Thứ hai, UPS thuyết phục các ngân hàng đưa ra một cấu trúc khác thường để đáp ứng truyền thống quyền sở hữu của công ty và duy trì sức mạnh cổ phiếu của những nhân viên sở hữu nó. Cổ phần bán cho công chúng sẽ là cổ phiếu Class B, tức loại B, với một phiếu biểu quyết, quyền được biểu quyết trong đại hội cổ đông cho mỗi cổ phiếu. Các cổ phiếu do nhân viên sở hữu hiện tại sẽ trở thành cổ phiếu Class A, loại A, với 10 phiếu biểu quyết cho mỗi cổ phần. Trong 2 năm sau khi IPO, cổ phiếu loại A dần dần sẽ đủ điều kiện để được bán, và nếu bán ra, họ sẽ trở thành cổ phiếu loại B và chỉ có một phiếu biểu quyết duy nhất. Vì vậy, ngay cả khi công ty chuẩn bị cho ra mắt số lượng lớn của nó đến công chúng đầu tư, thì thông điệp được đưa ra là chủ sở hữu quan trọng nhất tại UBS vẫn là những người đã đầu tư cuộc sống của họ trong công ty một cách lâu dài, đó là các nhân viên. Việc định giá cho một IPO có thể dao động dữ dội giữa thời gian nó được công bố và ngày thực tế được chào bán. Việc định giá trị cổ phiếu bên trong UPS cuối cùng thuộc sở hữu của 125.000 nhân viên hiện tại và trước đây, cùng với các cơ sở và công ty tín thác là 25,50 đô. Nhưng cách UPS đã dè dặt nhích cổ phiếu lên dần, theo các chuyên gia xác định giá trị của Morgan Stanley, thì rõ ràng là giá IPO cuối cùng sẽ cao hơn đáng kể. Câu hỏi cao hơn là bao nhiêu? Nó phải làm thỏa mãn đội ngũ quản lý của UPS khi Morgan Stanley được kiểm tra chất lượng xem nó có đáp ứng yêu cầu không. Giữa tháng 7 và tháng 11 và ấn tượng ngày càng tăng, UPS có cảm giác đã thực sự tìm thấy giá trị cho Morgan Stanley, mặc dù nó là một trong các thương hiệu nổi tiếng nhất trên thế giới. Đây là một công ty được sở hữu bởi hàng ngàn các nhà quản lý có kinh nghiệm. Hầu như không ai có thể thay thế mạng lưới phân phối này và duy trì một lực lượng lao động cực kỳ trung thành. Một số tương tác của họ với đội ngũ của UPS đã cho các ngân hàng một sự khởi đầu khi Morgan Stanley xem lại các báo cáo chính của công ty. Một trong những tài liệu đầu tiên được bàn giao là bản liệt kê tiền lương của 5 giám đốc điều hành hàng đầu UPS. Điều này thực sự cho bạn thấy bạn đã làm được bao nhiêu? Một trong số họ hỏi, mong đợi để xem tiền lương cao hơn rất nhiều cho đội ngũ quản lý của công ty tư nhân lớn thứ ba tại Hoa Kỳ. Theo Sopata, bạn có thể nói họ đang nghĩ đến điều gì làm cho những người này chịu đầu tư. Trong thực tế, các CEO của UPS chắc chắn đặt ở gần cuối bảng xếp hạng lương hàng năm của giám đốc điều hành của 100 công ty lớn nhất Hoa Kỳ ở UPS. Việc bồi dưỡng mang tính khuyến khích từ thông dụng của việc trả lương cho các quản lý trong những năm 1990 không là bao nhiêu đối với CEO và với tất cả mọi thứ được làm với động cơ thúc đẩy các nhà quản lý và nhân viên. Casey đã thiết lập tiêu chuẩn đó từ nhiều năm trước đây. Kuhn tin rằng Morgan Stanley bắt đầu nhận ra rằng đó không phải chỉ là những báo cáo tài chính của UPS và việc bán hàng trong tương lai làm cho giá trị gia tăng, mà còn là một tập hợp các giá trị về cách thức kinh doanh cần được tiến hành. Trong khi giá trị doanh nghiệp không thể được nhìn thấy hay chạm vào, thì chúng có thể được phát hiện bằng cách gián tiếp. Theo cùng cách mà các nhà thiên văn học chứng kiến một lực hấp dẫn mạnh trên những thiên thể đặc biệt nào đó, suy ra sự tồn tại của các lỗ đen, giá trị nền tảng của công ty có tiếng vang trong khắp một tổ chức, hình thành nên những hành vi và giúp công ty phát triển, nói chung là nhiều đặc điểm giống con người. Khó để Morgan Stanley bỏ gỡ sức mạnh văn hóa không thể tin được của UPS. CEO bước xuống, nhường cho người kế tiếp sau khi nhiệm kỳ của họ đã kết thúc. Đây là luật bất thành văn, không có quy tắc gia đình trị nào được tạo ra tại công ty mà từ lâu hầu hết các công ty khác áp dụng. Còn trong mùa nghỉ lễ rất bận rộn thì sao? Khi những người mới được tuyển dụng, được sự hỗ trợ của hàng ngàn người giám sát trong một nỗ lực, tất cả đều chung tay để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Bằng cách nhìn sâu sắc hơn, Morgan Stanley cũng có được một sự hiểu biết tốt hơn về sự phức tạp và tính bền vững của mô hình kinh doanh toàn cầu của UPS và khả năng mở chi nhánh và tạo ra các cơ hội tăng trưởng mới. Rõ ràng Morgan Stanley phát hiện ra 3 điểm kinh doanh lớn về UPS: một công ty tuyệt vời, một chiến lược tăng trưởng hấp dẫn và một ngành công nghiệp hấp dẫn sẽ không bao giờ thất bại miễn là thương mại tự do tồn tại. UPS liên tục thách thức sự hiểu biết của Morgan Stanley về cách một công ty và các nhà quản lý của nó cư xử như thế nào trong suốt những sự huyên náo và điên cuồng xung quanh một IPO. Khi các ngân hàng đề nghị một tiêu chuẩn, chương trình, những người bạn và gia đình, mà trong chương trình này, những người trong nội bộ được phép mua một lượng cổ phiếu nhất định trước khi thông báo được thực hiện công khai và UPS đã thông qua. Dù bất cứ giám đốc điều hành có cổ phiếu loại nào, thì cuộc họp ủy ban quản lý để thảo luận về một IPO trước tiên phải xác định chính xác số lượng họ sẽ có vào ngày phát hành IPO. Ý tưởng này là để đảm bảo rằng Các giám đốc điều hành của UPS không biết được số cổ phiếu dự trữ trước khi công bố IPO được thực hiện. 9. Những show diễn trên đường. Những tuần lễ đi thuyết trình trước các nhà phân tích và các nhà đầu tư quảng cáo thường được gọi là show diễn trên đường, được Jim Kelly mô tả giống như một kênh quảng cáo 3 tuần, đã làm cho các giám đốc UPS mệt mỏi. Nó không mô tả các thế mạnh của UPS mà họ cảm thấy quá phiền, như cảm giác rằng đây là điều quá đáng, chào mời không nghỉ các thuộc tính của công ty, đi ngược lại bản chất của bất kỳ nhà lãnh đạo UPS nào trưởng thành dựa trên sự khôn ngoan thầm lặng của Casey. Đó là để nói về tất cả các quản lý trong công ty. Một điều tôi có thể nói về những bài thuyết trình đó là tôi đã hạ cánh ở Stockholm 3 lần trong một ngày và tôi không chắc chắn điều đó xảy ra như thế nào, Kelly nói. Mặt khác, show diễn cung cấp cho rất nhiều những khoảnh khắc hài hước khi văn hóa UPS nâng lên so với văn hóa của các nhân viên ngân hàng Morgan Stanley. Bởi phải gặp rất nhiều nhà đầu tư nên Morgan Stanley đã thuê máy bay riêng cho Kelly và các thành viên còn lại của UPS. Thưởng thức nó khi bạn có thể, Kelly nói với nhóm của ông khi họ lên máy bay, bởi vì nó không bao giờ xảy ra nữa. Thật vậy, sự miễn cưỡng của UPS dường như để chơi trò chơi quyến rũ nhiều lần, làm cho các nhân viên ngân hàng Morgan bối rối. Ví dụ khi Sopata nghe hỏi bữa ăn tối của nhóm sẽ được tổ chức vào đêm trước khi IPO ở đâu, cô ta đề nghị ở khách sạn Holiday Inn vì sự gần với chứng khoán New York. Các nhân viên ngân hàng Morgan Stanley rõ ràng chủ lại, nhưng công việc khác vẫn phải được thực hiện khi thời điểm tung cổ phiếu vào tháng 11 đang đến. Một trong những công việc chính là hoàn thành công việc đánh lạc hướng, biệt ngữ của ngân hàng đầu tư cho bản cáo bạch dự thảo có một dòng màu đỏ trên trang đầu. Morgan Stanley và các nhóm của UPS đã cùng làm việc với Taylor để kết thúc công việc đánh lạc hướng và nhiều nhiệm vụ phải tuân thủ có liên quan. 10. IPO lớn nhất lịch sử. Ngày 10 tháng 11 năm 1999, một chiếc Boeing 727 của hãng Voltaire đậu bên ngoài thị trường chứng khoán New York và một biểu ngữ rất lớn của UPS trang trí lối vào những sảnh đường trang trọng nhất của chủ nghĩa tư bản Mỹ. Hầu như, ngay khi giám đốc điều hành Jim Kelly nhấn chuông, thì cổ phiếu của UPS Morgan đã cung cấp cho công chúng ở mức $50 một cổ phiếu bắt đầu tăng giá trị. Thị trường rõ ràng rất hào hứng bởi một công ty có 92 năm hoạt động tài chính đằng sau nó và hàng ngàn nhà quản lý đồng sở hữu có kinh nghiệm đang điều hành nó. Cũng cần phải nói thêm, đợt phát hành từ thời kỳ đó bao gồm cả Pets.com và TomTom.com. Vào ngày đầu tiên trở thành công ty cổ phần hóa, cổ phiếu UPS lên đến $70.31 trước khi ổn định ở mức $68.25 vào cuối ngày giao dịch. Đó là các cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong ngày khi các nhà đầu tư chạy đua để sở hữu một phần của công ty dự kiến sẽ mở rộng quy mô kinh doanh. Có thể nói là công ty bán hàng qua Internet lớn nhất. Theo Denver Post, việc IPO đã nâng vốn lên 55 tỷ USD, một kỷ lục mới. Đến thời điểm đó, IPO lớn nhất từ trước đến nay là của Conoco, 2,8 tỷ USD. Sự chênh lệch giữa giá trị bản thân ở trong nội bộ của UPS và giá trị mà các nhà đầu tư mang đến cho họ khi là một công ty cổ phần lên đến khoảng 45 tỷ USD. Và một lần nữa, Morgan Stanley đã rất ngạc nhiên bởi văn hóa của UPS. Ngân hàng này đã dự đoán rằng sau thời gian ân hạn 6 tháng hết hạn thì các quản lý mới giàu lên của UPS xuất hiện nhanh hơn so với những du khách túa ra từ hộp đêm Bushbank. Một lần nữa, họ đã lầm. Ngay sau khi IPO, phần lớn các báo chí viết về lĩnh vực chứng khoán công cộng tập trung vào các huyền thoại của các lái xe triệu phú của UPS, với Washington Post chạy một cái tích cường điệu United Parcel Services và Wall Street kết hợp lại để tạo ra 45 tỷ USD cho các cổ đông của UPS. Trong số đó, tất nhiên là một số những người giao hàng với những chiếc bánh nhỏ dễ thương, chạy tới chạy lui trong những trang phục màu nâu dễ thương. Bài báo không thừa nhận rằng các lái xe và các nhân viên làm việc theo giờ khác có đủ điều kiện để mua cổ phiếu của UPS chỉ 4 năm trước đó. Sự thật là cổ đông trung bình của UPS chiếm khoảng 370.000 UPS trên giấy tờ khi UPS bắt đầu cổ phần hóa, nhưng cổ phiếu không được trải đều trong số 125.000 chủ sở hữu của nó. Khoảng 66.000 trong số đó là công nhân không do UPS quản lý. Chưa tới 3 năm, UPS đã đi từ điểm thấp nhất của cuộc đình công trên toàn quốc để ngồi trên đỉnh của một IPO đã tạo ra một thị trường vốn hóa khổng lồ. 11. Trước năm 1999, duy trì văn hóa quyền sở hữu. Với bảo mật giao dịch công khai sử dụng như một lợi thế để thương lượng, UPS đã đạt được mục tiêu của mình ở một vị trí tốt hơn để thực hiện chiến lược mua lại. Tuy nhiên, Kelly và người kế nhiệm ông Mike Eskew sẽ phải đối mặt với kỳ vọng khác nhiều so với bất kỳ CEO trước nào của UPS. Thay vì nhân viên công ty sẵn sàng, thậm chí rất nhiệt tình, đầu tư rất nhiều số tiền tiết kiệm của mình vào UPS, nhưng một tầng lớp mới của các cổ đông cũng phải được xem xét. Và họ đã quan tâm nhiều hơn đến các hoạt động hàng quý so với các khái niệm trừu tượng như sự không thỏa mãn có tính xây dựng hay những ước mơ biến UPS thành một điểm tựa của thương mại toàn cầu. Kể từ khi UPS đã trở thành công ty cổ phần, các nhà đầu tư quảng cáo, các nhà phân tích của Wall Street, các nhà quản lý và các phương tiện truyền thông tự do cân nhắc về các quyết định của công ty và những tiếng nói của họ không thể bỏ qua. Đối với nhân viên, họ cũng nên tập làm quen với những biến động của giá cổ phiếu. Khi thị trường suy thoái bắt đầu ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của UPS, thì đã có mối quan tâm lớn của tất cả những nhân viên qua nhiều thập niên đã quen với việc không có sự sụt giảm giá cổ phiếu nào của công ty. Nhờ IPO đã có chủ sở hữu nhiều hơn bao giờ hết, và những chủ sở hữu nhân viên đã nhìn thấy cổ phiếu của họ tăng cao về giá trị. Hơn nữa, thế hệ tiếp theo của các lãnh đạo UPS có thể sẽ được thúc đẩy bởi sự hứa hẹn cùng quyền sở hữu như thế hệ cuối cùng. IPO không thay đổi gì đến mối liên quan đó. Thật vậy, nếu UPS tiếp tục đột phá thành công vào kinh doanh chuỗi cung ứng và các sáng kiến khác, thì thị trường tài chính có thể thưởng cho cổ đông UPS về lợi tức nhiều hơn ban quản lý đã làm khi còn là công ty tư nhân. Về Wall Street, không có lý do gì để tăng giá cổ phiếu một cách dè dặt. Lấy Jeff Wapford, sinh viên trường cao đẳng Metro, bây giờ là một kỹ thuật viên viết phần mềm cho UPS ở Louisville, làm ví dụ. Metro Corret là đứa con tinh thần của Nelson, người rất quan tâm đến cải cách giáo dục. Sinh viên tham dự các lớp học buổi tối tại Đại học Louisville. Các sinh viên ở đó đặt tên lớp học là lớp học UPS và sau đó qua Wolford để làm việc 4 giờ ca đêm. Nhân viên trong lực lượng lao động qua đêm của UPS rất khó khăn để đi học ở Louisville. Những sinh viên sẽ có được một công việc bán thời gian và học miễn phí. 12. Tốt hơn học bổng bóng chảy. Wapford đưa ra quyết định quan trọng nhất trong đời mình lúc 2 giờ sáng trong một cuộc nói chuyện rất lâu với một người bạn về những gì hai người muốn làm trong cuộc sống của họ. Wapford, ngôi sao bóng chảy trong một trường trung học từ một ngôi làng nhỏ ở Kentucky được gọi là Vingrove, đã theo học Đại học Maryville ở Knoxville, Tennessee bằng một học bổng bóng chảy. Chuyên ngành truyền thông, Wapford không thích chương trình học đó và trở về Louisville theo học trường cao đẳng cộng đồng tại Elizabethtown. Chính nơi đó vào mùa hè năm 2000, ông đã quyết định vào đêm khuya chuyển qua trường cao đẳng Metro. Trước khi anh biết đến nó, Wapford đã làm việc vào ban đêm, đến các lớp học mà anh thích tại Đại học Louisville, có sức khỏe tốt và điều kiện để có một khoản lương hưu trong tương lai. Còn phần tốt nhất, khi ông nhận được hóa đơn từ các thủ quỹ đại học, nó cho biết trả đầy đủ. Phần tốt thứ hai, các lớp học tại Louisville có rất nhiều sinh viên trường đại học Metro theo học, kết thúc 2 tuần sớm hơn so với các lớp học bình thường. Vì vậy, sinh viên có thể thi tốt nghiệp trước kỳ nghỉ lễ bận rộn tại UPS. Trước đó rất lâu, Wapford quản lý những người làm bán thời gian tại UPS. Về bản chất, cựu cầu thủ bóng chày có học bổng tương đương với học bổng thể thao của mình, với một khác biệt quan trọng. Tại Đại học Metro, ông đã có lương và giành lược 401k toàn bộ thời gian, và sau đó mua chứng khoán giảm giá của UBS. Hối tiếc duy nhất của ông, đáng lý ra tôi phải mua cổ phiếu đó ngay từ đầu, ông nói. Watford chỉ là một ví dụ trong thời hiện đại về cách UBS vẫn là một nơi tuyệt vời cho mọi người phát triển bản thân nhờ chính nỗ lực của riêng mình và trở thành chủ sở hữu cả quyền lợi cũng như tương lai của chính mình. Tara Trichner là một sinh viên đại học Metro gần đây được thăng tiến vào vị trí quản lý toàn thời gian tại Watford. Những sinh viên đại học khác của Metro như Alex Farley, chuyên ngành tiếng Anh, nhận được bằng cấp lẫn kinh nghiệm của họ và quyết định làm việc ở một nơi khác. Dù bằng cách nào, cả hai UPS và người ra đi cũng cùng tiến về phía trước. Đây thực sự là công ty Horace Elger Chanfield, cựu đàm phán lao động và điều hành quan hệ công chúng nói. Mười ba, mối liên hệ giữa quyền sở hữu và thay đổi thành công. Theo như đội ngũ quản lý của công ty biết, điều tuyệt vời về công ty Horace Elger là họ có thể được thúc đẩy rất lớn với các thay đổi. Trong một ý nghĩa, càng thay đổi nhiều hơn thì càng có nhiều hỗn loạn hơn và càng có nhiều cơ hội càng tốt hơn cho họ phát triển. Thông qua công ty, tất nhiên phiêu lưu không phải dành cho tất cả mọi người. Những nhân viên UPS có thói quen thích làm việc thì không thiếu các cơ hội tại công ty giao nhận lớn nhất thế giới. Đồng thời, những người có khiếu kinh doanh có thể nhận nhiệm vụ quốc tế hay trong các bộ phận kinh doanh mới. Trong giai đoạn 5 năm từ năm 1985 đến năm 1990, UPS đã trải qua một giai đoạn tăng trưởng chưa từng có. Nó thành lập một hãng hàng không con số 0, mở rộng dịch vụ của mình từ 3 nước tới hơn 100 nước. Và đã đạt được những tiến bộ ban đầu trong việc tự động hóa các phương pháp phân phối trên mặt đất của mình. Thuật ngữ quản lý thay đổi vẫn chưa thịnh hành, nhưng UPS đã rất xuất sắc trong nó. Trong thực tế, UPS quản lý thay đổi một cách liên mạch, đến độ thế giới bên ngoài thường không nhận ra khi nào công ty đang ở giữa một sáng kiến lớn. Công ty này hoàn toàn là một công ty kinh doanh, được điều hành bởi các kỹ sư, Nelson nói. Bây giờ nó là một công ty bị khách hàng phản ứng, như phát ngôn viên của UPS, Norman Black nói, thật buồn cười. Có một cách đã cố định cho các tài xế giữ chìa khóa của họ trong 70 năm, nhưng khi có biến động lớn, công ty này có thể luôn luôn sẵn sàng đối phó. Thay đổi hành vi của một người trong một môi trường doanh nghiệp có thể là một thách thức, thuyết phục hàng trăm hoặc hàng nghìn nhân viên để áp dụng các hành vi. Những ý tưởng và thái độ mới là một cái gì đó khác hoàn toàn. Cuối cùng, UPS bắt tay vào thực hiện một ý tưởng mang tính chiến lược lớn như phát hành cổ phiếu ra công chúng hay xây dựng chuỗi kinh doanh cung ứng của nó, thì nó có thể thành công trong công việc thực hiện những thay đổi quy mô lớn mà không làm mồi cho những cạm bẫy. Chống cự ngầm, sự bất an của nhân viên, thói quen và phương pháp luận cố hữu, tinh thần thấp có thể làm tê liệt một tổ chức trong suốt những lần thay đổi triệt để. Một trong những lý do là sự đầu tư dài hạn của các nhân viên cho công ty. Và điều khó khăn nhất về việc quản lý các sự kiện này là có được những tấm lòng, tâm trí và hành vi của các cá nhân trong tổ chức phù hợp với sự thay đổi. Đạt được điều này là một nhiệm vụ hết sức nặng nề. Đội ngũ lãnh đạo phải sử dụng gần như hết những năng lượng trí tuệ đưa ra một câu chuyện mới cho công ty như cách nó tạo ra sự thay đổi thực tế. 14. UPS cung cấp các bài tường thuật. Khi IBM đưa ra báo cáo hàng năm vào năm 2000, một phần trên bài viết trên trang bìa như sau: bạn là một trang trong câu chuyện không hồi kết thúc trong một năm hoạt động của một công ty. Đó là câu chuyện của những trận chiến lớn, những thất bại đau đớn và sự đứng lên vững vàng, những liên minh bất ngờ, những đột phá táo bạo và những khám phá thay đổi trong cuộc chơi. Bên cạnh việc gây sự chú ý của các nhà đầu tư của IBM, thông điệp lôi cuốn này cũng đạt được một cái gì đó khác. Nó mang lại gia đình cho nhân viên cấp bậc phổ thông. Tiếp theo là sự giảm mạnh các đơn đặt hàng của công ty sau thông tin sự cố I2K và sự bùng nổ của bong bóng Internet, và công ty đang trong cuộc chiến sống còn của nó. Trong năm 2001 và 2002, IBM chỉnh đốn lại chính mình, hoạt động tốt hơn các đối thủ cạnh tranh với các sản phẩm mới như máy chủ tự quản và đĩa MD. UPS cũng xuất sắc trong việc cung cấp cho nhân viên của mình một câu chuyện kể để khích lệ họ có những hành vi tốt nhất cho công ty, từ 3 phút trong các cuộc họp mỗi buổi sáng của các lái xe PCM cho đến định hướng 3 tuần của nó. UPS cung cấp cho nhân viên của mình một sự nắm bắt tuyệt vời về những câu chuyện lớn của công ty. Tất nhiên, nội dung của câu chuyện vẫn tuân theo các nguyên tắc kinh doanh và tính toàn vẹn của nhà sáng lập Jim Casey. Và công ty sở hữu dường như có một sự gắn bó lâu dài với nhân viên của mình, giống như nhiều giám đốc điều hành đã về hưu của UPS. Lia Sopata sẽ thỉnh thoảng dành thời gian ở Florida làm việc với tổ chức Eni, Casey và có lẽ giảng dạy ở đâu đó. Khi được yêu cầu nêu tên bất kỳ giám đốc điều hành đã về hưu nào của UPS, người đã chọn một nghề nghiệp khác, chẳng hạn bắt đầu từ một doanh nghiệp thích hợp trong vận chuyển hoặc chuỗi cung ứng trong vùng, thì cô ấy không thể nêu một tên nào. Sopata nói, mọi người đến với tôi và nói, bây giờ bạn sẽ làm gì? Nếu tôi muốn làm việc toàn thời gian, tôi vẫn muốn được ở UPS, tôi thích nó. Vì vậy cuối cùng công ty sở hữu là gì? Người ta có thể nói đó là nơi một nhân viên làm việc chăm chỉ, chính trực, có thể xây dựng một cái tổ có chứng thật ấn tượng. Câu trả lời khác sẽ là một nhóm người rất khác nhau, có các nền tảng, giáo dục và nguyện vọng khác nhau, làm việc cùng nhau để rút ra một nền văn hóa của sự thành công. Câu trả lời thứ ba, có thể đó là nơi mà nhiều người chỉ cần thích để đến làm việc. Thưa quý thính giả, sau đây là những nguyên tắc trên đường phát triển của UPS đã được đúc kết từ chương 8 của cuốn sách này như sau. Thứ nhất, công ty sở hữu. Thứ hai, tập trung đào tạo. Những buổi đào tạo và những trường học của công ty UPS giúp nhân viên trang bị bộ công cụ làm việc được tổ chức trên toàn thế giới cho các giám đốc điều hành dày dạn kinh nghiệm cũng như nhân viên mới của UPS. Công ty cũng cam kết trong lĩnh vực này là chỉ hơn 400 triệu UPS hàng năm về đào tạo nhân viên và phát triển. Thứ ba, hướng dẫn nhân viên ra khỏi vùng thoải mái. Jim Casey nổi tiếng tin rằng các nhân viên muốn rời các khu vực thoải mái của mình, và cách tốt nhất để khuyến khích nội bộ thành công là giao cho các nhà quản lý trách nhiệm đủ để họ gần như, nhưng không hoàn toàn, lúc nào cũng có áp lực trên đầu. Thứ tư, tin vào nhân viên của bạn. Nếu một công ty đầu tư vào nhân viên của mình, thì sau đó những người lao động sẽ đầu tư trở lại gấp 5 lần. Trong thế giới kinh doanh ngày nay, nơi mà nhân viên thường được đối xử như những nhân viên tự do, một công ty tìm cách để thúc đẩy nhân viên của mình và có những hỗ trợ mang tính sáng tạo, tạo hy vọng cho nhân viên của mình về tương lai, sẽ có được rất nhiều sự tận tâm tận lực từ lực lượng lao động. Và cuối cùng là khuyến khích nội lực. Tất cả các giám đốc điều hành ở UPS đã phát triển qua các cấp bậc, và đó là công việc của các nhà quản lý chuẩn bị cho những người sẽ kế nhiệm họ. Kết quả là một đội ngũ quản lý rất thân mật với nhau và am hiểu công việc của nhau, giúp tạo ra mức độ tin tưởng, bởi vì người ở trên bạn trước đây có khả năng thực hiện công việc như của bạn đủ tốt để được thăng chức. Quý thính giả thân mến, như vậy là bạn đã cùng với tôi theo dõi hết chương 8 của cuốn sách Drive Vincent. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả đến với chương 9 của cuốn sách này.